sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 thuộc phần 4 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Người kế vị. Một đặc điểm nổi bật của đế chế Ford là kiểu kinh doanh gia đình. Rất khó để một người nào khác ngoài gia tộc Ford có thể chen chân được vào những vị trí chủ chốt trong công ty, vì những cộng sự đắc lực nhất của ông cũng đồng thời là những người kế vị. Hai người mà ta nói đến ở đây là Edsel Ford và Henry Ford II. Edsel Ford, kẻ bất đồng. Một trong những người xung quanh Ford mà ta không thể không nhắc đến trong chương này đó là Edsel Bryant Ford, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1894, mất ngày 26 tháng 5 năm 1943, con trai của ông. Edsel được sinh ra tại Detroit, trở thành chủ tịch của tập đoàn Ford Motor từ năm 1919 đến 1943. Là con trai duy nhất của Ford nên việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình đối với Edsel là điều đương nhiên. Ngay từ khi còn chưa rời khỏi ghế nhà trường, Edsel đã được cha định hướng cho nghề nghiệp tương lai. Cũng giống như người cha của mình, Edsel tỏ ra đặc biệt ham thích và có năng khiếu đối với ngành cơ khí chế tạo. Và ngay từ rất nhỏ, Edsel đã trở thành cộng sự đắc lực của cha trong nhà xưởng riêng của gia đình. Năm 1915, Edsel chính thức tham gia vào công việc kinh doanh của Ford Motor với chức danh thư ký công ty. Tuy là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng giữa Henry Ford và Edsel luôn có sự xung đột về quan điểm trong tất cả các vấn đề, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Cái làm cho Ford thất vọng nhất ở Edsel là thiếu khả năng quyết đoán trong kinh doanh, dễ dàng thỏa hiệp khi gặp khó khăn, quan hệ giữa hai cha con luôn căng thẳng. Đã có lúc Ford dự định trao lại quyền quản lý công ty cho Harry Bennett. Áp lực từ những mâu thuẫn với cha cũng là một nguyên nhân khiến cho Edsel lâm bệnh và mất năm 1943 khi ông mới 49 tuổi. Nếu quan điểm của Henry Ford trong việc sản xuất những chiếc Model T là giữ nguyên kiểu dáng sản phẩm, thì Edsel lại có xu hướng cải tiến mẫu mã, kiểu dáng liên tục để những chiếc xe sản xuất ra phù hợp với sự thay đổi quan điểm thẩm mỹ của người tiêu dùng. Edsel cũng là người có tác động rất lớn đến Henry Ford trong việc quyết định mua lại công ty Lincoln Motor vào năm 1922. Cũng là một người rất yêu thích các loại xe đua, Edsel mua những chiếc xe đua MG đầu tiên nhập khẩu vào nước Mỹ. Sau khi trở thành chủ tịch của Ford, Edsel xúc tiến công việc nghiên cứu và thử nghiệm một loại xe mới thay thế cho những chiếc Model T. Nhưng ý tưởng đó ngay lập tức gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Henry Ford. Không thể vượt qua được uy tín của người cha, Edsel buộc phải chấm dứt những thử nghiệm của mình, bởi vì lúc này sự độc tôn của Model T trên thị trường là sự phủ định tuyệt đối cho bất kỳ ý tưởng thay đổi nào. Nhưng vài năm sau, khi thị phần của những chiếc Model T giảm xuống, người tiêu dùng đã tỏ ra chán ngán về kiểu dáng đơn điệu của những chiếc Model T. Henry Ford buộc phải chấp nhận đề xuất của Edsel, cho ra đời một kiểu xe mới dựa trên sự cải tiến từ mẫu xe đầu tiên Model A. Nhưng giữa Edsel và Henry Ford lại nảy sinh bất đồng đối với thiết kế của chiếc xe. Cuối cùng, Edsel đã thắng thế. Những cải tiến mà Edsel đề xuất đã mang lại thành công lớn cho Model A. 4 triệu chiếc đã được bán ra trong thời gian nó tồn tại. Đứng trên cương vị chủ tịch, Edsel còn có những đóng góp rất quan trọng cho tập đoàn. Là người khởi xướng và tạo dựng thành công cho dòng xe Mercury, Edsel còn là một trong những thành viên tích cực nhất trong ban lãnh đạo có xu hướng đưa hoạt động của Ford Motor tiến ra thị trường thế giới. Ông cũng là người chịu trách nhiệm với sự ra đời của hai mẫu xe Lincoln Zephyr và Lincoln Continental. Không chỉ bất đồng với người cha về sự thay đổi kiểu dáng sản phẩm, mà trong nhiều vấn đề chủ yếu khác, Edsel cũng có những quan điểm trái ngược với Henry Ford. Nếu Henry Ford là người ghét cay ghét đắng hoạt động của các doanh nghiệp đoàn, và ông không bao giờ có ý định thỏa hiệp với những người lãnh đạo của nghiệp đoàn, thì Edsel lại không nghĩ như vậy. Tất nhiên, không một chủ doanh nghiệp nào muốn nghiệp đoàn hoạt động trong nhà máy của mình. Nhưng đó lại là điều không thể, Và đôi khi họ buộc phải có những thỏa thuận với những người lãnh đạo nghiệp đoàn để họ bớt đi những hoạt động ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Axel Ford là một người đi theo hướng này. Ông liên tục tác động đến Henry Ford để ông thay đổi quan điểm. Năm 1942, những nỗ lực của Axel đã có kết quả. Henry Ford chấp nhận ký một thỏa hiệp đầu tiên với tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất nước Mỹ, UAW. Axel và vợ là Eleanor có tất cả 4 người con: Henry Ford II, Benson, Geoffrey và William Blake. Tất cả họ đều được giữ phần cổ phiếu lớn trong công ty Ford Motor, và 3 người trong số họ tham gia trực tiếp vào công việc kinh doanh. Ngoài công việc kinh doanh, Axel Ford còn đặc biệt yêu thích hội họa và những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Ông là một nhà tài trợ cho hội họa lớn nhất trong lịch sử của thành phố Detroit, từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Detroit trong một thời gian dài. Ở vị trí này, ông đã mời được họa sĩ nổi tiếng Diego Rivera về làm việc tại Học viện Hội họa Detroit. Axel cũng là người đầu tiên sưu tập các tác phẩm hội họa của châu Phi. Những tác phẩm này sau đó được tập hợp lại trong bộ sưu tập nổi tiếng The Eye of Brecon. Axel còn tài trợ những khoản kinh phí rất lớn cho các môn thể thao mạo hiểm, mà đặc biệt là những chuyến bay thám hiểm. Ông là người tài trợ cho Richard Burr, một cựu phi công hải quân thực hiện chuyến bay lịch sử đến Bắc Cực năm 1926. Tại đây, Burr đã lấy tên Axel để đặt tên cho một ngọn núi. Hiện nay, ngôi nhà mà Axel từng sống được mở cửa cho khách tham quan. Ngôi nhà rộng gần 87 mẫu Anh, gần Rusty Boyste, Michigan. Trong đó, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng một bộ sưu tập lớn các tác phẩm nghệ thuật. Tên tuổi của Axel cần được gắn với một mẫu xe huyền thoại Axel, và ba trường trung học ở địa phương cũng mang tên ông. Axel mất tại Detroit lúc mới 49 tuổi vì căn bệnh ung thư. Henry Ford lúc này đã ở tuổi 80, buộc phải quay lại giữ chức chủ tịch trong hoàn cảnh công ty đang đứng ở bờ vực của sự phá sản. Đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về người kế thừa tiếp theo, đó là Henry Ford II, kế thừa và đổi mới di sản. Một sĩ quan hải quân bỗng chốc được ngồi lên vị trí chủ tịch của một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Mỹ, bởi vì anh ta là cháu nội của huyền thoại Henry Ford. Đó là những gì chúng ta có thể nói về Henry Ford II trong những ngày đầu ông bước vào con đường kinh doanh. Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Năm 1943, Axel Ford đột ngột qua đời. Henry Ford II lúc bấy giờ đang tham gia lực lượng hải quân, được gọi về để tiếp quản đế chế Ford. Đây là một trong những thời kỳ khó khăn nhất của Ford Motor. Thiệt hại do chiến tranh gây ra và sự yếu kém về mặt quản lý đã đưa Ford Motor đứng trên bờ vực của sự phá sản. Henry Ford lúc này đã trên 80 tuổi, vẫn phải đứng ra lãnh trách nhiệm chủ tịch tập đoàn. Rất nhiều vấn đề cấp bách đang đặt ra trước mắt Henry Ford II. Và trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần một chút sơ suất, Henry Ford II sẽ có thể trở thành tội đồ cho sự diệt vong của cả một triều đại lẫy lừng. Henry Ford II đã làm gì? Việc đầu tiên khi tiếp quản công ty của Henry Ford II là cải tổ lại bộ máy hành chính, sa thải Harry Bennett, cộng sự đắc lực của ông nội, người đã đóng góp rất lớn cho công ty nhưng lại mang một cách quản lý lỗi thời là việc đầu tiên. Có thể nói gì trong hành động này của Henry Ford II ngoài sự quyết đoán và kiên quyết của một quân nhân? Tiếp đó, ông mời M.S. Brett, cựu giám đốc điều hành của General Motors, và Lewis Russell từ tập đoàn Bendit về làm trợ lý cho mình. Brett sau này đã trở thành một người thầy, một nhà thông thái, một kho kinh nghiệm cho Henry Ford II. Và bộ đôi Brett Russell đã bù đắp được cho khoảng trống kinh nghiệm của Henry Ford II. Với những sự thay đổi như vậy, Henry Ford II đã đưa Ford Motor thoát khỏi nguy cơ phá sản đang cận kề. Nhưng sự cải tổ trong bộ máy hành chính của Henry Ford II đã thiếu đi một phần quan trọng nếu không nhắc đến Chris Kick. Chris Kick là một bộ phận của lực lượng không quân được thành lập trong thời gian những năm chiến tranh thế giới lần 2. Nhiệm vụ của nhóm này là thu thập và tổng hợp thông tin nhằm đưa ra những nhận định chính xác về tình hình chiến tranh, gợi ý cho những người lãnh đạo những bước đi hợp lý. Chris Kick được thành lập với sự đồng tình và giúp đỡ của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Robert A. Leavitt. Những thành viên của nhóm này đều được tuyển chọn sau khi vượt qua một loạt các bài trắc nghiệm về trí tuệ. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao nhóm này lại hoạt động cực kỳ hiệu quả và có đóng góp lớn trong suốt cả cuộc chiến. Sau chiến tranh, Thornton, người lãnh đạo nhóm, nhận ra được khả năng tham gia vào hoạt động kinh doanh của các thành viên, nhưng ông đã đưa ra một quy tắc, hoặc là chọn cả nhóm, hoặc không ai cả. Henry Ford II chấp nhận nguyên tắc này của Thornton. Chris Kick bắt đầu làm việc tại Ford Motor. Ban đầu họ làm việc tại phòng kế hoạch của công ty, vẫn dưới sự lãnh đạo của Thornton, phó là McNamara. Miller phụ trách các báo cáo về quản lý, Lindy xây dựng kế hoạch tài chính, Red quản lý ngân sách. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Thornton chuyển đến làm việc cho Husky Aircraft. Whiskey chỉ còn lại 9 người. Trong thời gian làm việc tại Ford Motor, Whiskey đã thổi vào bộ máy quản lý ở đây một luồng sinh khí mới. Tất cả công tác quản lý cũ đều được thay thế. Sau khi Harry Bennett, một công thần của Ford Motor, bị Henry Ford II sa thải, thì gần như tất cả mọi quyền điều hành quản lý đều nằm trong tay Whiskey. Với chiến lược quản lý mới, với nghiệp vụ quản lý chuyên nghiệp, Whiskey đã đưa Ford Motor trở lại vị trí dẫn đầu trong nền công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ những năm đầu thập niên 50. Trong thời gian này, Ford Motor đã đạt được doanh số bán hàng kỷ lục của mọi thời đại, trong một ngày bán được 100.000 chiếc xe. Với những hoạt động của mình, Whiskey đã tạo ra được một mẫu mực điển hình cho phương pháp làm việc theo nhóm. Nhưng phương pháp của họ vẫn tồn tại một số điểm hạn chế, như chỉ đơn thuần chạy theo số lượng bằng cách mở rộng sản xuất, tôn sùng một cách cực đoan phương pháp làm việc theo nhóm, không hề quan tâm đến tình hình thực tế của thị trường hay những ý kiến ngoài nhóm. Phương pháp quản lý mới đem lại thành công cho Henry Ford II, nhưng đối với một nhà kinh doanh như thế vẫn là chưa đủ. Năm 1955, Henry Ford II bắt đầu cho nghiên cứu và thử nghiệm một loại xe mới, Excel. Đây là một loại xe kết hợp giữa ba dòng xe mà Ford Motor đang sản xuất, Lincoln, Mercury và Continental. 400 triệu đô la là số tiền mà Henry Ford II đã bỏ ra để nghiên cứu và phát triển dòng xe này. Sau 2 năm thử nghiệm, ngày 4 tháng 9 năm 1957, dòng xe Excel đã chính thức được đưa vào sản xuất. Và hơn một tháng sau, một show diễn lớn được tổ chức nhằm quảng cáo cho sự ra đời của Excel. Hơn 1.500 đại lý bán hàng chính thức được Henry Ford mua lại để phục vụ cho lần ra mắt này. Con số này đã nâng tổng số đại lý của Ford trên toàn nước Mỹ lên 10.000, chỉ đứng sau General Motors với 16.000 đại lý và Chrysler với trên 10.000. So với lần ra mắt của mẫu xe Model T năm 1908, thì sự ra mắt lần này của Excel còn quy mô và hoành tráng hơn nhiều. Model T trong thời gian tồn tại của mình đã được bán ra tổng số 15 triệu chiếc ở Mỹ, 1 triệu ở Canada, 250.000 ở Anh. Còn kết quả của Excel, từ khi bắt đầu ra đời năm 1957 đến khi ngừng sản xuất năm 1960, chỉ có khoảng 100.000 xe dòng Excel được sản xuất. Năm 1958, cả 4 kiểu xe dòng Excel là Citation, Corsair, Pacer và Ranger đều được sản xuất và tung ra thị trường. Doanh số bán ra là 63.110 chiếc. Năm 1959, chỉ còn Ranger và Corsair được sản xuất. 44.891 chiếc được bán ra trong năm đó. Năm 1960, chỉ duy nhất Ranger là còn tồn tại. Số xe bán ra chỉ có thể so sánh được với Model A năm 1914, 2.848 chiếc. Đến lúc này thì Henry Ford II không còn có thể kiên nhẫn hơn được nữa. Sự thất bại đã là quá rõ ràng. Henry Ford II buộc phải ngừng sản xuất dòng xe Excel. Đây không chỉ là một thất bại cay đắng của Ford Motor mà nó còn là một thất bại điển hình của nền công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Excel sau này đã được các nhà ngôn ngữ học bổ sung vào từ điển của nước Mỹ với tư cách là một thuật ngữ để chỉ sự thất bại trong kinh doanh. Tại sao kế hoạch cho ra đời dòng xe Excel của Henry Ford lại thất bại cay đắng như vậy? Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số lý do thất bại của Excel. Lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là vấn đề về giá xe. Nếu Henry Ford đã xác lập một phương châm cho Ford Motor là bán xe giá rẻ và liên tục giảm giá, thì chính cháu nội của ông lại là người phá vỡ phương châm này. Một nguyên tắc đã đưa người ông đến những thành công vĩ đại thì cũng dễ hiểu khi nguyên tắc đó bị áp dụng ngược. Người cháu sẽ gặp phải những thất bại thảm hại. Tất cả các show diễn, tất cả các trang báo chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt. Chính giá của những chiếc Excel đã đánh bại nó. Giá cả cao đã là một bất lợi của Excel, nhưng còn tai hại hơn khi mà Henry Ford II đã đưa ra một biểu giá của dòng xe này cao hơn chính người chị gái Mercury của nó hiện đang có mặt trên thị trường. Giá cả của một chiếc Excel không chênh lệch quá $73 so với một chiếc Mercury. Nhưng đối với người tiêu dùng Mỹ, như thế đã là quá đủ. Những sản phẩm của Ford Motor chưa bao giờ nổi bật về kiểu dáng hay chất lượng. Điều thu hút nhất của hãng xe này chính là giá cả. Nhưng tất cả sự tin tưởng háo hức của người tiêu dùng sau những chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Ford Motor đã đổ ụp xuống, tan nhanh như bong bóng xà phòng sau khi chiếc Excel đầu tiên ra mắt. Cộng thêm vào đó, những chiếc Excel lại ra đời vào thời điểm không nên một chút nào. Vào cuối những năm 50, nền kinh tế Mỹ tuy vẫn đang tăng trưởng, nhưng đã có một vài dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chu kỳ xuất hiện. Sức mua của thị trường Mỹ đối với một số mặt hàng tiêu dùng đã chững lại. Đối với thị trường xe hơi, dấu hiệu chững lại còn rõ ràng hơn. Sự lớn mạnh của ba đại gia trong ngành sản xuất xe hơi là Plymouth, Chevrolet và Ford đã khiến thị trường trở nên bão hòa. Và quy luật tất nhiên, khi thị trường bão hòa thì người tiêu dùng tất yếu sẽ chú ý đến giá cả nhiều hơn. Và dòng xe Excel đã thu hút được sự chú ý đó, nhưng đáng tiếc là lại theo hướng bất lợi cho Ford. Với những yếu tố đó, có thể thấy Excel là một chiếc xe sinh ra là để thất bại, một chiếc xe sai lầm của một thời điểm sai lầm. Ngoài những yếu tố dành cho sự thất bại kể trên, Excel còn tập hợp trong nó những yếu tố khác về sự thất bại. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những yếu tố gây ra sự thất bại của Excel. Về tên gọi. Khi bắt đầu kế hoạch sản xuất dòng xe Excel, Henry Ford II đã thuê một công ty quảng cáo tư vấn về tên của dòng xe mới. Một bản danh sách gồm 3.000 tên gọi khác nhau được đưa đến. Trong số đó có một vài cái tên do David Quanley, một nhà thiết kế quảng cáo nổi tiếng đưa ra như Silver World, Thunder Stretch. Nhưng cuối cùng Henry Ford II đã chọn tên Excel. Nếu ở Trung Quốc hoặc ở Nga, cái tên Excel hay tên một nhân vật nổi tiếng nào khác sẽ là thần hộ mệnh cho sản phẩm mà nó mang tên. Nhưng đây lại là ở Mỹ, một quốc gia mà bắt đầu từ khi lập quốc trong bản hiến pháp đầu tiên năm 1787 đã quy định. Một người không được giữ chức vụ tổng thống quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tư tưởng sùng bái cá nhân không được chấp nhận trong văn hóa Mỹ. Sách đỏ của Mao Trạch Đông hoặc tư tưởng của Stalin sẽ là kim chỉ nam tại Trung Quốc hay Nga. Nhưng ở Mỹ, Roosevelt có thể là thần tượng của cả dân tộc. Nhưng những câu nói của ông chỉ có giá trị tham khảo. Hơn nữa, uy tín cá nhân và những đóng góp của Excel Ford chưa đủ tầm cỡ để cái tên Excel trở thành một thương hiệu thành công. Về kiểu dáng, biểu tượng của dòng xe này giống hình dây xà ức quấn quanh cổ ngựa. Nó đưa người ta đến những liên tưởng không hay về bộ phận sinh dục nữ. Phần nhô lên của đầu xe trông như hình một chiếc sừng. Những người lái xe Excel thời đó thường bị châm chọc là những ông chồng bị cắm sừng. Và chắc chắn rằng không có một đấng mày râu nào muốn bị nhìn dưới con mắt như vậy. Thiết kế động cơ của Excel cũng không phù hợp với xu thế lúc bấy giờ, là thiết kế những động cơ nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc Excel có dung tích xi lanh từ 361 đến 410 inch khối. Tất cả những điều đó đưa đến một kết cục không thể tồi tệ hơn của dòng xe Excel. Tất nhiên, không thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu Henry Ford II. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Henry Ford II phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại này. Tuy nhiên, cũng giống như người ông Henry Ford của mình, thất bại không làm Henry Ford II nản lòng. Chỉ một năm sau khi loại xe Excel buộc phải ngừng sản xuất, một huyền thoại của sự thành công trong ngành sản xuất xe hơi của nước Mỹ lại được Henry Ford II khởi xướng. Năm 1964, một trong những dòng xe thành công nhất lịch sử xe hơi ra đời, Ford Mustang. Dĩ nhiên, Henry Ford II là người đầu tiên được nhắc đến trong thành công này, nhưng một người có công lớn trong sự thành công này phải được nhắc đến là Isaac Kuka, giám đốc bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm của Ford Motor. Ngay từ giữa năm 1962, khi mà dư âm thất bại của kế hoạch Excel vẫn còn rất nặng nề, khi mà dư luận vẫn còn rất nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Henry Ford II và sự tồn tại của Ford Motor, thì Isaac Kuka đã bật đèn xanh cho việc nghiên cứu loại xe mới, Ford Mustang. Ông đã buộc các nhân viên dưới quyền làm việc với cường độ cao nhất để chỉ trong vòng 18 tháng hoàn thành bản thiết kế chi tiết của Ford Mustang và đưa vào sản xuất. Ngày 17 tháng 4 năm 1964, Ford Mustang được chính thức ra mắt tại hội chợ triển lãm xe hơi New York. Sau đó 2 ngày, ngày 19 tháng 4, cả ba kênh truyền hình lớn nhất nước Mỹ đã tạo ra một cơn địa chấn từ bờ Đại Tây Dương tới bờ Thái Bình Dương khi cùng lúc quảng cáo về sự ra đời của Ford Mustang. Sự chú ý của người Mỹ đối với loại xe mới này không hẳn ở kiểu dáng, chất lượng hay giá thành của nó. Cái làm họ chú ý nhất ở đây chính là truyền thống và sự tồn tại của một gia tộc thành công nhất trong lịch sử kinh doanh của nước Mỹ. Lịch sử luôn có sự đánh giá khách quan và công bằng, nhưng sự khách quan và công bằng chỉ ở một bình diện khái quát nào đó. Anh thành công dù ở một trong hoàn cảnh cực kỳ thuận lợi, lịch sử vẫn đánh giá anh là một người thành công. Anh thất bại, dù thất bại đó xuất phát hầu như chủ yếu từ những nguyên nhân khách quan, anh vẫn phải trở thành một tượng đài sống cho sự thất bại. Một triều đại được xây dựng lên bởi một người xuất sắc, tất cả sự ca ngợi sẽ dành cho người này. Và khi triều đại đó sụp đổ dưới bàn tay của con cháu ông ta, họ sẽ mặc nhiên bị coi là ngu dốt và bất tài, cho dù hoàn cảnh khách quan có là như thế nào. Trường hợp của Ford Motor ở đây cũng vậy. Thất bại của kiểu xe Excel đã đặt một dấu chấm hỏi lớn về khả năng lãnh đạo của Henry Ford II. Cả nước Mỹ đang chờ đợi sự sụp đổ của gia tộc Ford. Những lời phỉ báng về sự ngu dốt, bất tài của những đối thủ, những kẻ không ưa gì sự giàu có của gia tộc Ford đang trực đổ ụp lên đầu Henry Ford II, thì Ford Motor lại cho ra đời một mẫu xe mới và thành công rực rỡ lại trở về. Sự thất bại cay đắng cách đây chưa đầy 2 năm dường như không còn ảnh hưởng một chút gì đến Henry Ford II. Các nhà phân tích tài chính phố Wall lại được một bài học để đời không hề có trong sách vở. Truyền thống và sức sống nội tại đôi khi có thể đánh đổ bất cứ một mô hình thống kê nào. Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ khi hơn 1 triệu chiếc Ford Mustang được bán ra chỉ trong vòng 18 tháng. Không những thế, Ford Mustang còn mở đầu cho một thời đại mới của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, thời kỳ của những chiếc Bonnie Car, loại xe nhỏ gọn, mang phong cách thể thao. Sau này, hầu hết các hãng xe hơi lớn trên thế giới đều bắt chước kiểu dáng của những chiếc Mustang cho những sản phẩm của họ. Nếu giá cả và mẫu mã là nguyên nhân thất bại của dự án Excel, thì cũng chính những yếu tố này đã tạo nên thành công cho Ford Mustang. Giá của một chiếc Ford Mustang là 2.368 đô la. Đây không hẳn là mức giá quá hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Sự chênh lệch về giá của Ford Mustang đối với các loại xe khác không thể so sánh được sự chênh lệch của một chiếc Model T với các loại xe thời đó. Nhưng Ford Mustang vẫn trở thành một trong những loại xe thành công nhất của Ford Motor. Chỉ duy nhất nó mới có thể so sánh được với Model T về doanh số bán ra và lợi nhuận mà nó mang lại. Vậy tại sao với một mức giá không lấy gì làm hấp dẫn, Ford Mustang lại vẫn có được thành công lớn? So với những thập niên đầu thế kỷ 20, tình hình kinh tế của thập niên 60 đã có sự thay đổi lớn. Nếu như dây chuyền lắp ráp là một trong những thứ vũ khí tối ưu mà Ford Motor có thể sử dụng để đánh bại các đối thủ khác trong lĩnh vực cạnh tranh về giá cả trong những năm 1910-1920, thì 50 năm sau, dây chuyền lắp ráp đã trở nên quá thông dụng ở các nước công nghiệp phát triển. Không một công nhân nào ở các nước này còn xa lạ với băng truyền. Và các nhà tư bản ở đây cũng đã biết tận dụng tối đa lợi thế mà các băng truyền mang lại. Ford Motor lúc này không còn là một công ty duy nhất đưa dây chuyền lắp ráp vào quá trình sản xuất. Điều này cũng có nghĩa là lợi thế về năng suất không còn nữa. Hơn nữa, nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng đã trở nên khá đồng đều. Không còn một doanh nghiệp nào còn giữ được ưu thế quá lớn hay độc quyền trong việc nhập nguyên liệu thô. Như vậy, cách duy nhất để có thể cho ra đời một sản phẩm có giá cạnh tranh là tinh giản và xây dựng một bộ máy quản lý, đảm bảo bộ máy này hoạt động với một hiệu quả cao nhất và với chi phí ít nhất, và cùng với nó là đưa khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Nhưng trên thị trường, đâu phải chỉ có Ford Motor nhận thức được và thực hiện phương pháp này. Tất cả các doanh nghiệp đều làm như vậy. Và điều tất nhiên, để tạo ra một sự khác biệt quá lớn về giá cả, như Henry Ford đã từng làm được với những chiếc Model T. Ở thời đại của Henry Ford II, với Ford Mustang là điều không thể. Nhưng Henry Ford và các cộng sự của ông lại rất sáng tạo khi đưa ra một biểu giá linh hoạt tùy thuộc vào chất lượng linh kiện đi kèm của một chiếc Ford Mustang. Người mua có thể lựa chọn chất lượng của chiếc xe mà mình đã mua. Họ có thể mua một chiếc 4 tốc độ với động cơ 6 xi lanh giá 115,90 đô la hoặc 188 đô la cho động cơ 8 xi lanh. Hoặc một chiếc 3 tốc độ Roy-O-Matic với giá 179,80 đô la hoặc 189,60 đô la. Với 116 đô la, khách hàng có thể yêu cầu thay thế động cơ tiêu chuẩn 6 xi lanh bằng động cơ 260 inch khối, công suất 164 mã lực, hoặc cao hơn nữa là động cơ 289 inch khối, công suất 210 mã lực, có thể đạt được tốc độ 60 km/h trong vòng 8,9 giây. Thời gian sau này, một chiếc Ford Mustang còn có thể được trang bị loại động cơ mới K-Class với công suất cực lớn 271 mã lực, giá 442,60 đô la. Tuy nhiên, chỉ 7.273 chiếc trong tổng số 680.992 chiếc Mustang được bán ra trong những tháng cuối năm 1965 là được yêu cầu thay thế bằng động cơ này. Ngoài động cơ, khách hàng còn có thể yêu cầu những linh kiện khác của một chiếc Mustang tùy thuộc vào túi tiền của mình, như kiểu bánh xe, phanh, bảng điều khiển điện tử. Phương pháp áp dụng giá linh hoạt này của Ford Motor đã giúp cho dòng xe Ford Mustang có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều tầng lớp người tiêu dùng. Những người có thu nhập cao có thể kiêu hãnh khi ngồi trên một chiếc Mustang, nhưng những người có thu nhập thấp và trung bình cũng không phải đến nỗi đứng nhìn những chiếc Mustang từ xa hoặc tặc lưỡi thèm thuồng. Họ cũng có thể có chúng, tất nhiên là với chất lượng thấp hơn. Phải thấy rằng Ford Motor là doanh nghiệp đầu tiên của nước Mỹ áp dụng một biểu giá linh hoạt. Và một lần nữa, người đi đầu lại là người chiến thắng. Henry Ford là người đầu tiên đưa dây chuyền lắp ráp vào sản xuất trong những năm đầu thế kỷ, và ông đã có được vinh quang. Thì Henry Ford II cũng là người đi đầu trong việc áp dụng chính sách giá linh hoạt, và thành công cũng đến với ông. Tất nhiên là không thể bằng được so với những gì người ông đã đạt được. Cùng với giá cả, kiểu dáng cũng là một nguyên nhân quan trọng đưa Ford Mustang đến thành công. Ford Mustang là sự pha trộn về kiểu dáng giữa Lincoln Continental và dòng xe hai chỗ ngồi Ford Thunderbird, và có cả một chút hơi hướng của những chiếc xe đua dòng Ferrari. Tại triển lãm xe hơi Indianapolis 500, nó được trao giải Tiffany Design dành cho những chiếc xe có kiểu dáng nổi bật. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 1 thuộc phần 4 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 2 thuộc phần 4, cũng là những nội dung cuối cùng trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe.